Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 3, khám phá chiến kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến kỹ các, nơi tất cả hậu nhân Tiêu gia đã thức tỉnh chiến hồn đều có thể vào. Nhưng các chiến kỹ tại đây đều bình thường. Những tuyệt học chân chính không thể xuất hiện tại đây với tu vi chiến linh hậu kỳ của Tiêu thần. Hắn chỉ có thể tiếp cận những chiến kỹ bí tịch phổ thông mà thôi. Chào đại trưởng lão. Bên ngoài chiến kỹ các, một lão giả tóc trắng ngồi mải mê đọc sách tại cửa ra vào. Mọi người từ Tiêu gia và chiến kỹ các đều phải cung kính chào hỏi ông. Tiêu thần bước tới, định chỉ tìm hiểu một chút thì lão giả tóc trắng liền ném cho hắn một tấm thẻ gỗ, nói. Người có thể chọn 3 loại chiến kỹ và đăng ký tại đây. Đa tạ đại trưởng lão, Tiêu thần cúi đầu cảm ơn, nhận lấy tấm thẻ gỗ rồi bước vào chiến kỹ các. Chiến kỹ các có 3 tầng. Tiêu thần ngạc nhiên nhận thấy rằng dù thư tịch ở Tiêu gia đã rất phong phú, tầng 1 của chiến kỹ các vẫn chứa 3 hàng giá sách, mỗi hàng có hàng trăm bản thư tịch. Hắn lướt qua vài quyển, nhanh chóng đặt xuống và lắc đầu. Những thứ này không phải là chiến kỹ, chắc chắn chiến kỹ ở tầng 2. Tầng 2 của chiến kỹ các không có nhiều sách, chỉ khoảng 100 quyển. Tiêu thần kiểm tra nhanh và cuối cùng dừng lại ở một quyển chiến kỹ nhị phẩm tên là Mê Tông Bộ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Mê Tông Bộ, chiến kỹ thân pháp nhị phẩm, tổng cộng chia làm tứ trọng, luyện đến đỉnh phong có thể đạt được quỷ ảnh mê tung. Tiêu thần mở sách, lẩm bẩm. Hắn biết chiến kỹ có nhiều loại như công kích, phòng ngự, trị liệu, và thân pháp. Mê Tông Bộ thuộc về thân pháp, dù nhị phẩm không mạnh nhưng chiến kỹ về thân pháp và trị liệu rất hiếm, vì vậy quyển nhị phẩm này cũng khá giá trị. Chọn nó vậy, thần pháp chiến kỹ khó kiếm hơn phòng ngự chiến kỹ. Tiếp theo ta sẽ chọn một chiến kỹ công kích và một chiến kỹ phòng ngự. Chiến kỹ trị liệu chắc cả Tiêu thành này cũng khó tìm. Tiêu thần suy nghĩ, nhanh chóng ghi nhớ nội dung Mê Tông Bộ. Có lẽ vì quá chú tâm, hắn vô tình kích hoạt U Linh chiến hồn. Sau một nén nhang, Tiêu thần bất ngờ tỉnh lại, dưới chân để lại một tàn ảnh, ngay lập tức chuyển sang một vị trí khác. Hồn lực trong người tiêu hao 1/3, Tiêu thần đứng ngây người, lắp bắp, không thể nào, đã luyện đến đệ tứ trọng. Hắn cảm thấy bất ngờ, vì dù tu luyện chiến kỹ nhị phẩm không khó với cường giả, nhưng hắn chỉ là chiến linh hậu kỳ. Vậy mà hắn đã luyện thành Mê Tông Bộ đến đệ tứ trọng, điều này khiến hắn tưởng như mình đang mơ. Chẳng lẽ ta chính là kỳ tài võ học trong truyền thuyết? Gặp qua một lần liền nhớ, vô sự tự thông, Tiêu thần có chút tự mãn. Ánh mắt lóe lên vẻ tinh quang. Thử lại lần nữa, Tiêu thần chọn một chiến kỹ công kích nhất phẩm, Tam Trọng Lãng. Tam Trọng Lãng có 3 tầng, luyện đến tầng 3 có uy thế như sóng biển. Lần này thời gian rất ngắn, chỉ chưa đầy nửa chén trà, hắn đã tu luyện đến tầng 3, từng chi tiết đều được hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí có thêm vài lĩnh ngộ mới. Dù đã có dự đoán, Tiêu thần vẫn bị sốc, hắn quét mắt nhìn các chiến kỹ khác trên giá sách. Trầm ngâm nói, có hơn 100 bộ chiến kỹ ở đây, hiện tại không có thời gian luyện tất cả. Trước tiên ghi nhớ nội dung, sau đó ra ngoài từ từ luyện. Phá Lãng Thủ, Thanh Phong Đao Quyết, Phi Hồng Thất Kiếm, Kim Cương Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 loại chiến kỹ, quyền pháp có khoảng 50 loại, kiếm pháp và đao pháp có hơn 20 loại, thối pháp và trưởng pháp có khoảng 7-8 loại. Còn chỉ pháp chỉ có 4 loại. Tiêu thần chăm chú nghiên cứu các chiến kỹ trong chiến kỹ các. Các chiêu thức như Phá Lãng Thủ đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa cương và nhu, Thanh Phong Đao Quyết yêu cầu lực lượng và thân pháp phối hợp khéo léo dù chỉ có 5 chiêu, còn Phi Hồng Thất Kiếm cần tốc độ cực cao mới có thể phát huy được uy lực của nó. Tiêu thần ghi nhớ những chiến kỹ này trong lòng, càng lúc càng cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, sau cả buổi, hắn chỉ chọn thêm được 10 bản chiến kỹ nữa. Bỗng mắt hắn dừng lại ở một bí tịch cực kỳ cũ nát nằm ở góc thấp nhất trên giá sách. Vô Tận Chiến Điển, Tiêu thần ngạc nhiên vì bí tịch này không có giới thiệu gì, chỉ đơn thuần liệt kê các chiêu thức. Nếu không phải vì tên gọi có vẻ uy nghi, hắn có thể đã bỏ qua nó. Khi mở ra, Tiêu thần không khỏi sửng sốt, hắn thấy các tranh minh họa trong bí tịch như đang sống động, diễn tả từng chiêu thức ngay trước mắt hắn. A, Tiêu thần gần như kêu lên, nhận ra một điều kỳ lạ, những tranh minh họa như đang diễn ra trước mặt hắn. Hắn lắc đầu, nghi ngờ rằng mình đã xem quá nhiều chiến kỹ nên bị hoa mắt. Nghĩ thầm, chiến kỹ này chắc chắn không đơn giản, nhưng để mang ra ngoài có lẽ hơi phiền phức. Nếu không được, ta phải nghĩ cách sao chép lại. Tiêu Thần lên tầng 3 nhưng không thấy gì hấp dẫn nữa, liền cầm bí tịch Vô Tận Chiến Điển đi tới chỗ đại trưởng lão để đăng ký. Vô Tận Chiến Điển, người chọn chiến kỹ này. Đại trưởng lão nhíu mày, Vô Tận Chiến Điển này đã bị phủ bụi suốt nhiều năm. Người không nghi ngờ sao? Người khác không thể tu luyện, sao ngươi nghĩ mình có thể? Ta cho ngươi một cơ hội nữa, chọn lại 3 quyển bí tịch khác, đừng lãng phí thời gian tu luyện của mình. Đại trưởng lão nhìn theo bóng Tiêu Thần khuất dần, thở dài. Những người tu luyện Vô Tận Chiến Điển thường có kết cục điên cuồng, tốt nhất đừng trở lại. Tiêu Thần không biết suy nghĩ của đại trưởng lão, hắn trở về sân, hào hứng bắt đầu tu luyện. Vô Tận Chiến Điển quả thật có phần kỳ lạ, hắn không thể hoàn toàn hiểu hết trong một đêm, nhưng vẫn cảm nhận được chút tiến triển. So với các chiến kỹ khác, nếu hắn đã thành thạo chúng nhanh chóng, thì chiến kỹ này lại làm hắn cảm thấy như nắm bắt được, nhưng chưa thật sự rõ ràng. Thời gian không còn nhiều, trước khi gia tộc niên hội đến, việc quan trọng nhất là nâng cao thực lực của mình. Sáng hôm sau, Tiêu Thần chuẩn bị một thanh kiếm thép, mang theo ít lương khô và Vô Tận Chiến Điển, lên đường tới thâm sơn ngoài Tiêu Thành. Cách Chương.